Chương 1695, chạy trốn trò chơi 47. Tiêu chủng cảnh bổ về phía bóng dáng động tinh kinh động hắn bạn cùng phòng. Bạn cùng phòng kỳ quái quay đầu nhìn hắn. Ngươi làm sao vậy, cầm dao làm cái gì? Tiêu chủng cảnh nhìn về phía nghi hoặc nhìn hắn bạn cùng phòng. Không biết vì cái gì, một cổ cảm giác sợ hãi không bị khống chế từ đáy lòng dâng lên. Hắn túi đầu nhìn, bạn cùng phòng bóng dáng đã khôi phục bình thường. Nhưng là tiêu chủng cảnh xác định chính mình trước tuyệt đối không có nhìn lầm. Hắn vốn muốn đem phát hiện của bản thân nói cho hắn biết bạn cùng phòng, nhưng là trong đấy lòng lại có một loại trực giác nhắc nhở hắn, không thể nói bạn cùng phòng bình bình không có gì lạ, khuôn mặt không biết lúc nào trở nên có chút đáng sợ, ánh mắt nghi hoặc cũng tốt giống tràn đầy tìm tòi nghiên cứu cùng ác ý hắn bạn cùng phòng, rốt cuộc là người vẫn là quỷ. Tiêu chủng cảnh chịu đựng đấy lòng dâng lên sợ hãi, phát huy ra chính mình đời này cao nhất kỹ xảo biểu diễn. Hắn giảm thấp xuống thanh âm thở dài một tiếng. Đối với hắn bạn cùng phòng thấp giọng nói, chúng ta bị quỷ theo dõi, nó vừa mới cho ta sáng lập ảo giác, đem cái bóng của ngươi biến thành quỷ. Hiện tại cái này quỷ không biết ở địa phương nào, ngươi có cái gì phòng thân đạo cụ nhanh lấy ra, cẩn thận bị quỷ cho đánh lén. Nói chuyện thời điểm, tiêu chủng cảnh đã dùng nhanh nhất tốc độ, đem chụp ở trong tay thủ hộ phù dán tại trên người, phòng hộ che phủ nháy mắt triển khai, đem tiêu chủng cảnh nghiêm kín bảo vệ. Tại nhìn đến tiêu chủng cảnh sử dụng thượng thủ hộ phù sau, hắn bạn cùng phòng trong mắt rõ ràng chợt lóe một tia âm trầm sắc, điều này làm cho tiêu chủng cảnh càng thêm cảnh giác. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Hà Thiến Âm còn đang ngủ thời điểm, tiêu chủng cảnh liền vội vã tìm đến Miêu Song Song, tại cửa ra vào có chút khẩn trương nhường Miêu Song Song cùng hắn ra ngoài, còn nói không muốn khiến Miêu Song Song kinh động những người khác. Miêu Song Song vòng qua Hà Thiến Âm, cùng tiêu chủng cảnh đi ra ngoài. Hai người tìm cái yên lặng không người địa phương, Miêu Song Song nhìn xem tiêu chủng cảnh nói, sáng sớm thần bí hề hề, là tìm đến đầu mối gì sao? Tiêu chủng cảnh giảm thấp thanh âm nói, ta đêm qua phát hiện một cái vấn đề lớn, ta phát hiện ta bạn cùng phòng giống như có vấn đề, bóng dáng của hắn rất kỳ quái, ta hoài nghi hắn không phải quỷ nhập thân, chính là biến thành quỷ bóng dáng có vấn đề. Miêu Song Song biểu tình nghiêm. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiêu chủng cảnh đem mình ngày hôm qua phát hiện nói một chút, sau đó đối Miêu Song Song nói, ta ngày hôm qua vẫn không ngủ, tại cẩn thận quan sát ta bạn cùng phòng. Tuy rằng ta cùng hắn không phải rất quen thuộc, nhưng là ta biết hắn buổi tối lúc ngủ, thói quen cung thân thể ngủ, ta vài lần rời giường nhìn hắn đều là cái tư thế này. Nhưng là ngày hôm qua sau này hắn ngủ, ta phát hiện hắn tư thế ngủ thay đổi, biến thành ngay mặt nằm ngủ, hơn nữa ta nhìn chằm chằm vào hắn. Muốn xem hắn cùng trước có cái gì khác biệt. Sau đó ta lại phát hiện kỳ quái một điểm, dây xích tay của hắn mặt trên diệp tử, biến thành màu đỏ nhạt. Lao Kim đã từng nói, vòng tay mang theo thời gian dài diệp tử liền sẽ biến nhan sắc. Nhưng là dây xích tay của ta thượng diệp tử nhan sắc liền không biến sắc, đều là mang theo đồng dạng trưởng thời gian, không đạo lý hắn nhan sắc thay đổi, ta nhan sắc liền không biến. Vốn ta cho rằng tay này liên diệp tử nhan sắc thay đổi, khả năng chính là đại biểu người này là quỷ nhập thân. Nhưng là lão Kim là NPC, hắn cho dây xích tay ta không phải rất dám tin tưởng thật sự hữu dụng. Hơn nữa nếu quả thật có cái này tác dụng vì cái gì lão Kim lúc ấy không nói đâu. Miêu Song Song xoa xoa chán, trong đầu xoay xoay các loại suy nghĩ. Lão Kim người này không thể tin, hắn cho chúng ta vòng tay, nhất định là không có lòng tốt. Bất quá suy nghĩ của ngươi cũng không nhất định tất cả đều là sai. Ngươi là cho rằng lão Kim không có khả năng hảo tâm nhắc nhở chúng ta ai là quỷ, ai khả năng bị quỷ nhập thân. Nhưng nếu lão Kim cho người chơi vòng tay, còn nhất định muốn nhường đại gia mang theo nguyên nhân, nhưng thật ra là muốn thông qua vòng tay thượng diệp tử nhan sắc biến hóa, đến phân biệt nào một là đồng bạn đâu. Ngươi nhìn những kia đảo dân dây xích tay thượng, diệp tử đều là màu đỏ tươi, có lẽ đối với những người này mà nói, diệp tử là màu đỏ chính là đồng bạn, là xanh biếc liền không phải đồng bạn. Ngươi thấy được ngươi bạn cùng phòng vòng tay thượng diệp tử nhan sắc là màu đỏ nhạt, có lẽ đây là đại biểu cho đeo vòng tay người đang tại chuyển hóa thành đồng bạn của bọn họ, về phần bóng dáng sao. Miêu Song Song trầm ngâm hơn nửa ngày, nàng tại phân tích chính mình đi đến ám ảnh chi đảo sau trải qua tất cả sự tình, thu thập được tất cả tin tức. Qua thật lâu, Miêu Song Song trong đầu rốt cuộc có cái gì chợt lóe, bị Miêu Song Song bổ nhào bắt được, nàng nhìn về phía tiêu chủng cảnh, đột nhiên nói, ngươi cảm thấy. Cái này đảo vì cái gì muốn gọi ám ảnh chi đảo kỳ quái như thế? Tên tiêu chủng cảnh phản ứng không chậm, liên tưởng đến chính mình tối qua trải qua lập tức ý thức được Miêu Song Song ý tứ, ngươi là nói trên cái đảo này cổ quái, không phải chúng ta trước nghĩ về đứa nhỏ, mà là bóng dáng. Miêu song song vô ý thức cắn cắn chính mình môi dưới, nàng hồi tưởng một chút trước phát sinh sự tình, đối Tiêu Chủng Cảnh nói, cái bóng này rất có khả năng chính là ám ảnh chi đảo quỷ. Có lẽ những thứ này quỷ là nhập thân tại người trong bóng dáng mặt, sau đó từ bóng dáng tiến hành công kích, phương pháp kia vô thanh vô tức, hơn nữa khó lòng phòng bị. Trước ta tiến vào thiên khanh, từ huyền vũ thi cốt chung lấy đến đoạn kiếm thời điểm, từng được đến qua trò chơi cho ra nhắc nhở. Khi đó, trò chơi cho ta nhắc nhở là, đây là một phen bắt yêu sư kiếm, cũng là một phen có thể chém đứt hết thể liên hệ kiếm. Có lẽ cái này liên hệ, chính là chỉ cây đoạn kiếm này có thể chém đứt nhập thân tại bóng dáng bên trong quỷ. Mặc kệ thế nào, chúng ta đi thử thử một lần liền biết thật giả, ta bây giờ nhìn hắn mau mau, trước đó cũng không cảm giác này, mặc kệ thế nào, hắn khẳng định không bình thường. Tiêu Chủng Cảnh nói xong lôi kéo Miêu song song tay thẳng đến phòng mình. Miêu song song cùng Tiêu Chủng Cảnh đến phòng của hắn thì Tiêu Chủng Cảnh bạn cùng phòng đang tại gấp chăn, cả người xem lên đến hết sức bình thường, hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ không bình thường địa phương. Nhìn đến Tiêu Chủng Cảnh tiến vào, hắn bạn cùng phòng còn lộ ra cái ánh nắng tươi cười, đối Tiêu Chủng Cảnh nhiệt tình chào hỏi, sáng sớm liền không thấy bóng dáng, là đi làm lời nói đến một nửa, vừa lúc nhìn đến Tiêu Chủng Cảnh sau lưng Miêu song song, lời của hắn lập tức dừng lại, trên mặt không bị khống chế lộ ra một cái sợ hãi xen lẫn oán hận biểu tình. Miêu song song nhíu mày, Tiêu Chủng Cảnh bạn cùng phòng Miêu song song gặp qua vài lần, trước đó người này nhìn đến nàng thời điểm, cũng không phải là cái này biểu tình. Bây giờ đối với Phương nhìn đến nàng biểu tình đột nhiên biến thành như vậy, quả thực chính là không đánh đã khai. Miêu song song khỏe miệng nít lên, xem ra ngươi nhận thức ta, như vậy ta liền không lo lắng ta là hoàn của ngươi. Lời nói hạ xuống, Miêu song song thân hình đã nháy mắt tới gần hướng về Tiêu Chủng Cảnh bạn cùng phòng công kích đi qua, mà phản ứng của đối phương đồng dạng rất nhanh, lại là lui về phía sau đào tẩu. Bất quá hắn tốc độ hoàn toàn không mau hơn Miêu song song. Không đợi hắn chạy hai bước liền bị tiến gần Miêu song song trực tiếp một chân gạt ngã. Miêu song song cũng có chút ngoài ý muốn, đối phương thế nhưng kém như vậy, một đạp liền ngã, cùng một người bình thường không có gì sai biệt. Nghĩ như vậy Miêu song song nhanh chóng bước lên một bước, ngăn chặn còn dễ rủa muốn chạy người. Tiêu Chủng Cảnh đã thuận tay đem một bên sàng đan kéo xuống xé thành mấy cái, làm như dây thừng giao cho Miêu song song đem người trói cái rắn chắc. Miêu song song cầm ra vũ khí trong không gian đoạn kiếm. Đối Tiêu Chủng Cảnh bạn cùng phòng dưới thân bóng dáng, một kiếm xẹt qua.